Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 344, 30 triệu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh như vậy đã hòa giải xong rồi. Diệp Ninh Uyển bất lực nhún vai, nói với vẻ mặt vô tội. Con rất có thành ý, chỉ tiếc là đối phương không đồng ý. Chuyện xảy ra ở phòng khách, dì đầu bếp ở trong bếp ít nhiều cũng nghe được một chút. Nghe Diệp Ninh Uyển nói vậy, bà không nhịn được bật cười. Cô định thật sự mặc kệ chuyện này sao? Nhà họ Diệp bắt nạt cô như vậy, cô phải lấy chút lợi ích chứ. Dì đầu bếp vừa nghĩ đến những bài đăng bôi nhọ Diệp Ninh Uyển của nhà họ Diệp mà bà nhìn thấy trên mạng, liền không nhịn được cảm thấy tức giận. 30 triệu không nhiều, cũng nên để họ mất chút máu, như vậy họ mới biết con không dễ chọc, tránh cho sau này họ cứ bắt nạt con. Diệp Ninh Uyển gật đầu, dì nói có lý, cô an ủi dì đầu bếp. Nhưng con nghĩ họ sẽ sớm tìm đến con thôi. Diệp Nhược Hâm không phải là người chịu được khổ. E là sẽ nhanh chóng khóc lóc cầu xin nhà họ Diệp bảo lãnh nó ra ngoài. Dì đầu bếp, a, một tiếng, có chút lo lắng nói. Nếu Diệp Nhược Hâm được bảo lãnh ra ngoài, vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho nó sao? Chuyện của Diệp Nhược Hâm này đương nhiên dì đầu bếp cũng đã từng nghe nói qua. Dù sao bà cũng đã làm việc ở nhà cũ nhà họ Bùi nhiều năm như vậy. Cũng nghe được không ít chuyện phiếm của những người giúp việc khác. Vốn dĩ Diệp Nhược Hâm phải gả cho Bùi Phượng Chi, còn chồng chưa cưới của Diệp Ninh Uyển là Bùi Minh Hàm, nhưng Diệp Nhược Hâm lại trực tiếp cướp Bùi Minh Hàm, rồi quay đầu bảo Diệp Ninh Uyển gả cho Bùi Phượng Chi, người đã trở thành người thực vật, đó rõ ràng là muốn lấy mạng Diệp Ninh Uyển. Người phụ nữ ác độc như vậy lại giả vờ đáng thương, thật sự rất đáng ghét. Người chồng đã C, H, E, T của bà cũng bị một con hồ ly tinh như vậy lừa gạt, còn ép bà ra khỏi nhà tay trắng. Kết quả thì sao? Sau khi bị con hồ ly tinh đó lừa hết tài sản, hắn ta lại muốn quay lại tìm bà nối lại tình xưa. Nằm mơ đi, nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của dì đầu bếp, Diệp Ninh Uyển biết bà lại nhớ đến chuyện của mình năm xưa, vội vàng nói. Dì yên tâm, chuyện này chưa xong đâu, hai cha con nhà họ Diệp sẽ sớm đồng ý yêu cầu của con thôi. Nhưng mà, cầu xin cô cũng chưa chắc có tác dụng gì. Nghe vậy, dì đầu bếp mới hài lòng gật đầu. Nên làm vậy, dẹp bớt khí thế của họ, hai cha con nhà họ Diệp thật sự quá tự cho mình là đúng. Chỉ cần nghe họ nói chuyện thôi đã thấy ghét rồi. Diệp Ninh Uyển ngồi xuống ăn cơm, dì đầu bếp không thể ngồi vào bàn ăn. Nhưng bà cũng thuận thế ngồi xuống, ngồi bên cạnh Diệp Ninh Uyển dặn dò cô ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Nhẫn nhịn một lúc. Đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu, lùi một bước, đối phương sẽ lấn tới. Diệp Ninh Uyển vừa ăn sườn kho, hai má phồng lên, vừa gật đầu lia lịa. Buổi chiều, Diệp Vĩnh Thần dẫn theo trợ lý và luật sư đến đồn cảnh sát. Diệp Vĩnh Thần gặp Diệp Nhược Hâm, cách chương,